Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 163, phân ra thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zora dù sao cũng là một trong thánh thập pháp sư, hắn kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hai bàn tay xòe ra, ma lực dâng lên bao trùm lấy đám gạch nát như lưu tinh hỏa vũ bắn về phía Zelan. Hắn đã nhận thấy điểm yếu của thuật này, chính là bởi tốc độ quá nhanh cho nên bản thân thi thuật giả thị lực cũng không thế nào tốt quả như vậy. Zelan tốc độ quá nhanh nhưng bản thân khống chế không thế nào tốt cho nên liên tục bị Zora nện gạch vào mặt, đành phải giải trừ lưu tinh. Zelan tuy giải trừ lưu tinh, nhưng hắn cũng hoàn thành mục đích, chỉ thấy trên trời không biết từ lúc nào đã hiện lên đồ án chòm sao bắt đầu. Vừa kịp lúc, Zelan nghĩ thầm, thất tinh kiếm, Seven Star Sword, Grand Chariot, vừa dứt lời, bảy viên tinh thần phía trên đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, từng đạo chùm sáng như ánh kiếm lít nhít bao quát lấy Zora toàn phương vị đánh xuống. Zora con ngươi co rụt, hắn cảm nhận được đòn đánh này uy lực đã có thể uy hiếp bản thân, hai chân đứng tấn, lòng bàn tay chập lại, dồn lấy ma lực quát lên một tiếng. Thạch khiên, từ mặt đất đột nhiên một thạch cự nhân nhô lên, tuy chỉ nửa thân trên nhưng kích thước rất khổng lồ, hai tay thạch nhân đồng dạng chập lại hình thành một loại phòng ngự bao phủ lấy thân hình Zora. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang vọng khắp đấu trường bùng lên che lấp đi tiếng hò hét huyên náo của khán giả. Khi tiếng nổ chấm dứt, yên vụ xua tan, khán giả lại một lần nữa quan khán được tình hình phía dưới sân, chỉ thấy hai người lại lần nữa lẳng lặng đứng nhìn lấy đối phương, có điều lúc này trên người Zora có thêm hai vết thương mà Zelan quần áo cũng rách mấy chỗ, có thể giao thủ mấy hiệp đồng dạng là ngang tay. Không nghĩ mình lại sử dụng đến pháp thuật này, Zora thực sự rất mạnh. Thầm nghĩ, Zelan người hơi cúi về phía trước, tay trái ngón trỏ ngón giữa chập lại chỉ xuống phía dưới, tay phải cong lại từ từ nâng lên chỉ thẳng trời cao, pháp lực ngưng tụ. Chân, thiên thể ma pháp diệu tinh, Chu Heavenly Magic Sema, theo tiếng nói của Zelan vang lên, phía trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám, từng đợt mây đen kéo đến hội tụ tạo thành một lốc xoáy, lôi điện tràn ngập từ miệng vòng xoáy một tia sáng bừng lên, mới đầu chỉ le lói như tinh thần, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, cuối cùng ánh sáng như một vầng thái dương chiếu rọi toàn bộ đấu trường. Ngẩng đầu lên nhìn vào trung tâm vòng xoáy, một tảng thiên thạch rực lửa lao xuống, mục tiêu chính là bản thân hắn. Zora sắc mặt biến đổi, trên trán mồ hôi lạnh cũng tuôn ra, hắn không nghĩ tới chỉ tham gia đại hội pháp thuật mà lại có thể gặp được ma pháp cỡ này. Tuy Zelan triệu hồi mặc dù chỉ là một tảng thiên thạch kích thước vài mét nhưng cũng không phải sức người có thể đỡ, nếu đủ ma lực thậm chí đòn đánh này còn có thể hủy diệt toàn bộ thành phố. Tất nhiên Zelan hiện tại không phải Zelan tà ác như trong nguyên tác, hắn cũng không nghĩ hủy diệt đấu trường chứ đừng nói cả thành phố. Zora lúc này nhanh chóng tập trung ma lực vung lên hai tay, thạch cự nhân lần nữa xuất hiện phía trên đấu trường, chỉ là lần này trạng thái không phải nửa thân trên mà hoàn chỉnh. Thạch cự nhân cao đến 20 mét, toàn thân xanh đen bóng loáng như kim cương, chứng minh mật độ lẫn độ cứng bản thân nó rất cao, dù sao đây cũng là thuật phòng ngự sở trường của Zora, pháp thuật cố hóa đỉnh cao, trạng thái không phải thổi, sức phòng ngự siêu cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch cự nhân hành động theo động tác của Zora, lúc này quyền đầu nắm chặt, hai chân trùng xuống vận sức chờ đợi thiên thạch giáng lâm. Theo cánh tay Zora vung lên, thạch cự nhân theo đó mà động, quyền đầu và thiên thạch va chạm, ánh sáng chói lòa khiến toàn bộ khán giả đều hai mắt nhắm chặt, toàn bộ đấu trường yên tĩnh đến đáng sợ. Một hồi không thấy chuyện gì xảy ra, chỉ là ánh sáng chói mắt, khi mọi người đều tưởng hai đòn đánh triệt tiêu lẫn nhau thì đột nhiên. Oành, một tiếng nổ long trời lở đất còn gấp vài lần bom tạc, sóng xung kích tản ra bốn phía, trong cảm nhận dường như đấu trường cũng theo đó mà rung lên bần bật, khiến toàn bộ đám khán giả tim nhắc lên tận cổ. Thế nhưng vụ nổ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, có lẽ chỉ 10, 20 giây đồng hồ, khi một lần nữa tập trung nhìn về phía sân đấu, khán giả cũng như ma pháp sư của những công hội đều phải hút một ngụm khí lạnh. Zora lúc này toàn thân rách mướp, xác thạch cự nhân chia 5 xẻ 7 bắn tung tóe khắp nơi, mặt đất cũng bị cày xới một vòng, tạo thành một cái hố đường kính đến gần 20 mét, chỉ có nơi Zora đặt chân bán kính tầm 1 mét là còn nguyên vẹn. Mặt của Zora mặc dù phần lớn lực công kích đều do thạch cự nhân hứng chịu cũng vẫn bị đá vụn văng ra cắt chém tạo thành mấy đạo vết thương, tuy không sâu nhưng máu tươi ròng ròng cũng đủ thấy hắn vì phòng ngự đòn đánh này mà chật vật như thế nào. Zelan mặc dù cũng sơ xác nhưng chỉ là mệt mỏi do sử dụng nhiều ma lực, so sánh mà nói thì Zora hình tượng thảm hơn nhiều. Wow, pháp thuật gì thế này? Quá kinh khủng, ngay cả Zora cũng phải chật vật đón đỡ. Fairy Tail có ma pháp sư mạnh như vậy sao? Khán đài đột nhiên nổ tung, khán giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh hai người dưới sân, đối với một hội lót đáy hạng Best Fury nhưng lại có thể khiến cho Zora, một trong thánh thập pháp sư chiến đấu vất vả, lực trùng kích đối với bọn họ là quá lớn. Cả hai người lúc này đều đã tiêu hao khá nhiều ma lực cho nên không còn sử dụng ma pháp phạm vi rộng hay sức công phá cao nữa mà chuyển sáng cận thân bác đấu. Tuy nói vậy nhưng chủ yếu đều là Zelan công hướng Zora, bản thân Zora luôn giữ khoảng cách với hắn rồi sử dụng thạch trụ hoặc tấn công từ xa không cho Zelan áp sát. Trông thì có vẻ Zelan chịu thiệt nhưng tình huống lại ngược lại, bởi lẽ Zelan đây chỉ là tiêu hao thể lực nhưng Zora thì chân chân thực thực tiêu xài ma lực của bản thân, về lâu về dài thì Zora là có hại, nhưng cũng không trách được hắn bởi vì Zelan sức chịu đựng đòn tấn công vật lý lẫn kháng ma pháp đều thuộc hàng châu bò, hơn nữa ma lực cũng sấp xỉ, Zora bản thân cách đấu thuật tự nhận không bằng, nếu cận thân bác đấu thì có lẽ còn thua nhanh hơn, cho nên không thể không làm như vậy. Nhìn đến mức này, Lý Thiên Ngọc cũng mỉm cười gật đầu, cứ tiếp tục kéo dài như vậy chắc chắn Zora sẽ hao hết ma lực mà thua cuộc, mục tiêu khai hỏa danh tiếng cho Fairy Tail cũng coi như hoàn mỹ đạt được. Quả nhiên, lại qua hơn 10 phút Zora đã biểu hiện thấm mệt, tốc độ di chuyển cũng như thi thuật đều trên diện rộng giảm xuống, mà Zelan tuy cũng tiêu hao thể lực khá nhiều lộ ra mệt mỏi nhưng ma lực vẫn còn đủ. Đấu tiếp vài hiệp phát hiện một lần sơ hở, Zelan chớp lấy cơ hội một đạo lưu tinh pháp thuật bắn tới chấn bay Zora, khiến hắn vô lực tái chiến, giành chiến thắng cuối cùng. Cách chương.